Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1442 Thiên Ngoại Chi Lâu, Vô Mộc Chi Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khai Dương Tinh Lâu ánh sao tại Sơn Hải cảnh thiên khung, chỉ diệu lộ vẻ rất ngắn một đoạn thời gian nhưng mà tại vũ trụ chỗ sâu, như vậy một tòa hình dạng và cấu tạo cổ sơ ngũ giác tiểu lâu cũng đã lù lù đứng nghiêm, trở thành Khai Dương tinh thần tương ứng tinh vực bên trong một cái nguồn sáng, mặc dù tạm thời chỉ có ước chừng hình dáng, không thể tạo hình càng nhiều chi tiết. Nhưng kể từ bây giờ tới sau này, Khương Vọng không chết, nó không tắt diệt. Đệ nhị tinh lâu lập thành trong nháy mắt đó, nhân thân giao cảm vũ trụ xa xôi ánh sao buông xuống, nhục thân lại một lần nữa có được cường hóa. Lần này nhục thân cường hóa trình độ đương nhiên không bằng ngọc hành tinh lâu lần đó, tinh lực quy mô sẽ có thiên sai địa biệt. Nhưng tự tay lập lâu quá trình, bản thân quả thật thêm thâm sâu đối con đường lý giải. Đối với Khương Vọng mà nói, Khai Dương Tinh Lâu đứng nghiêm ý nghĩa là ở hắn tại vũ trụ thuật đạo cơ sở, không hề nữa cô độc. Ngọc Hành Tinh Lâu cùng Khai Dương Tinh Lâu lẫn nhau chiếu rọi, càng có thể chiếu sáng con đường phía trước, phía sau hắn lại thần hồn hiển hóa đại tinh trong lầu, cũng càng có thể đem cầm vị trí của mình, không dễ mất phương hướng. Tiền hiền truyền điển, khiến cho thế nhân có đại đạo mà theo. Khương Vọng chỗ lấy hai chữ, cũng cùng tiên hiền đạo tương hợp. Như, Tín, Chi Nhất Tự, Nho Gia Thương Gia đều lấy tại Thanh Long Thánh Lâu. Thành, Chi Nhất Tự, Đạo Môn cũng lấy định tại Chu Tước Thánh Lâu. Hoặc là nói, văn tự vốn là vì thuật đạo mà tạo, mỗi một chữ đều có thể đại biểu một loại đạo nhận biết. Tín, cùng, thành, hai chữ này, bản thân liền là một loại đạo thể hiện. Người lời nói đã lập là vì tín, lời nói thì vô vọng là vì thành. Còn đối với Khương Vọng mà nói, hai chữ này là đạo của hắn đồn nơi, nhưng cũng không phải của hắn con đường bản thân. Càng giống là ở đêm dài dựng lên hai ngọn đèn sáng, chiếu sáng con đường phía trước. Hắn chỗ lấy người, là tín tại người, thành tại tâm, ngược lại cũng chưa thấy cho hết toàn bộ cùng tiên hiền giống nhau. Mỗi lần lập tinh lâu, là do bên trong mà lại ngoài trình bày và phát huy, sao lại không phải do ngoài mà lại bên trong rửa tội. Chân trời ánh sao đã trôi đi, Khương Vọng vẫn đắm chìm tại trong dư vận. Hoàng hoàng hốt không biết thời gian trôi qua, oanh, oanh, oanh, thiên khung bỗng nhiên nổ vang ba tiếng sấm sét, thiên địa trong lúc đó, thật giống như có nào đó biến cố tại phát sinh. Nơi xa bầu trời vân yên cuồn cuộn dưới chân bích hải lưu động gợn sóng. Khương Vọng Hư đứng ở vách đá lúc trước thấy tận mắt được trước mắt này tòa có thể nói cự đại phù sơn, nhưng lại toàn bộ đều chấn động một cái. Như cự thú chờ mình, núi đá lăn xuống, bùn đất tuôn rơi. Khương Vọng hầu như cho rằng nó muốn sụp đổ tại trước mắt, nhưng nó rất nhanh lại định trụ rồi. Loại này không biết từ mà đến, mơ hồ rung động cảm đã biến mất, thiên hòa hải đều khôi phục lại bình tĩnh tốt như cái gì cũng chưa từng phát sinh qua. Vừa mới, xảy ra chuyện gì, lấy Khương Vọng đối sơn hải cảnh hiểu biết hiển nhiên là tìm không được đáp án. Nhưng này ba tiếng sấm sét lại là thức tỉnh hắn. Bây giờ tất phương đã chết, này lớn như thế phù sơn, nhưng là đã vô chủ. Di động trên núi, có thể hay không có cái gì tất phương chỗ thủ hộ bảo vật. Động niệm, Khương Vọng đã rút thân mà lên, liền đạp thanh vân, nhiều lần, đã bay lên phù sơn đỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Núi này hùng vĩ, như thân ở trong núi, là nhìn không ra cái gì đó. Duy chỉ có lúc này đứng ở đỉnh núi, dõi mắt nhìn lại, mới thấy được ngọn núi cao và hiểm trở xuất hiện nhiều lần, tiềm tàng sâu kín thâm cốc. Lúc trước lực chú ý tất cả tất phương trên người, ngược lại là không có chú ý này tòa phù sơn đặc thù nơi. Lớn như vậy một tòa phù sơn, bên trên nó nhưng lại không từng cọng cây ngọn cỏ. Nhưng cũng không thể nói là ngốc sơn một tòa, có thể thấy được quái thạch hiểm trở các hiện lên kỳ quan. Có cột đá như rừng cây lập, có tảng đá lớn như Phật ngã ngồi. Lại vẫn có thanh khê bạch thạch ôn tuyền lung vụ. Dõi mắt nhìn lại, mỹ lệ bạch ngọc cùng xanh đậm sắc bảo thạch tùy ý có thể thấy được đêm này tòa phù sơn trang điểm ra khác mỹ lệ. Khương Vọng trên mặt cũng nhìn không được nữa lộ ra tươi cười. Nhìn một cái, bạch ngọc cửa hàng, bảo thạch khắp nơi. Này tòa phù sơn trên thứ tốt còn có thể thiếu. Tất phương đã qua, bốn bề vắng lặng, núi này chân, nên tự mình hưởng. Hắn tuyển chọn bay cao phía trên, đường nhỏ hướng tới đỉnh núi, vốn là chạy chân bảo ở chỗ này mà đến. Nhưng đỉnh núi phụ cận nhìn một cái không sót gì, quả thật cũng không có nhìn thấy cái gì quá chỗ đặc thù. Bạch ngọc bảo thạch tuy đẹp, Khương Tước gia quả thật cũng không cần quá mức hiếm lạ rồi. Cước bộ của hắn nhẹ mau dậy đi, tưởng tượng vô căn cứ mà đi, thậm chí lần nữa mở ra Càn Dương Xích Đồng, chỉ vì gia tăng chút mục lực, gắng đạt tới không sai qua cái gì bảo vật. Từ đỉnh núi trực tiếp hướng tới dưới, kia khí thế đúng như mãnh hổ xuống núi. Làm nhất môn hoàn toàn mới diễn hóa thần thông hợp thuật càn dương xích đồng hiệu quả có tiểu phúc tăng cường mục lực tiểu phúc gia tăng thấy rõ năng lực ổn định nhanh chóng phóng thích tam muội chân hỏa, đương nhiên cũng bảo lưu lại càn dương chi đồng thần hồn năng lực công kích. Càn dương xích đồng mở ra, mắt nhìn xung quanh cũng không phải là hư ngôn. Khương Vọng đi nhanh nhanh xem, tuyệt không ngừng lại. Tay áo phiêu phiêu, đi xuyên thạch trong rừng, chợt nghe được một tiếng dứt khoát vang. Chanh, một đầu dị thú không biết từ chỗ nào nhảy ra, vừa vặn đứng ở chính phía trước cột đá đỉnh. Thấy được này thú thân hình như báo toàn thân vì màu đỏ, đỉnh đầu một sừng, sau có năm đuôi lay động. Nó móng vuốt khoác lên cột đá trên, phủ phục buông xuống, chính nhìn chằm chằm Khương Vọng, trong miệng phát ra uy hiếp gầm nhẹ. Tiếng như đánh thạch thanh thúy lạnh lùng. Khương Vọng chỉ cảm thấy một sợi cảm giác mắt lạnh xông thẳng thiên linh, vừa mới đứng lên đệ nhị tòa tinh lâu, lại thành tựu càn dương xích đồng lực mạnh thoáng cái tiêu tán mất tích. Không nói hai lời, xoay người liền tháo chạy. Này tòa di động trên núi, lại vẫn có một đầu khác dị thú tồn tại. Hắn bây giờ là đã có đầy đủ khắc sâu nhận biết. Này sơn hải cảnh bên trong dị thú, hắn căn bản là một cái đều chọc không nổi. Độc hành mọi người thần lâm thực lực ăn mồi, nhưng là quần tụ thì càng quá phật những. Thứ kia thủ lĩnh thường thường càng hung ác càng xảo trá tam xoa là được trong đó điển hình. Đừng nói thử dò xét một ít thực lực rồi, Khương Vọng từ đầu liền câu thông thử nghiệm đều không có cất bước bỏ chạy. Thật vất vả nhận được tất phương tinh huyết cùng họa đấu tinh huyết, nếu như cứ như vậy bị chụp chết, vậy cũng thật sự không có lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên người không có cửu chương ngọc bích tại sơn hải cảnh bên trong có được sự vật đều mang không ra, điểm này hắn nhưng là rõ ràng. Cũng không biết nếu như hắn như vậy xa rời trường, hắn tại hỏa sơn đảo ăn những thứ kia hỏa liên có thể hay không bị sơn hải cảnh quy tắc gọt sạch dược lực. Nhưng tò mò trở về tò mò, Khương Vọng tuyệt không nguyện ý lấy thân cùng thử. Đã ăn vào bụng bên trong, như thế nào còn có thể phun ra. Chanh, tiếng kêu tại mà thôi, ác thú hơi thở tựa hồ gần sát sau xương sống. Khương Vọng trực tiếp đánh ra trước vấp ngã, chỉ cảm thấy một đạo ác phong từ bên trên lướt qua. Xích đồng vội vã nâng nhìn về liếc mắt một cái, một sợi tam muội chân hỏa vọt sắp xuất hiện tới, trực tiếp tại giữa không trung trải rộng ra thành một tờ mảnh khảnh lưới lửa, nhe nanh múa vuốt hướng kia ác thú phản cháo mà đi. Người thì tại kề sát đất lúc trước, nhân thể tháo chạy thân, vòng quanh cột đá xoay chuyển, đừng lộ mà đi. Hắn tuyệt không đi tầm nhìn bao la địa phương, đầy đủ phát huy bình bộ thanh vân tiên thuật cơ biến, chỉ tại thạch trong rừng đông tháo chạy tây tháo chạy. Chạy trốn nhanh vô cùng, cũng thuần thục không gì sánh được. Dù sao hắn Khương Mỗ người cũng không là lần đầu bị dị thú truy sát, kinh nghiệm tóm lại là có chút. Như thế nào trốn như thế nào chuyển hướng, kia đều là có con đường. Lại nói năm đôi ác thú trực tiếp bổ nhào rơi, đạp vỡ lưới lửa. Loại trình độ này tam muội chân hỏa đương nhiên tại nó không thương, nhưng bề ngoài tiếp xúc hỏa, trong mắt lại đột nhiên sinh ra một vòng sợ sắc. Nó vốn là bởi vì ở trong động ngủ say, xúc tích lực lượng, bởi vì nào đó tồn tại kêu gọi mà tỉnh lại. Mới tỉnh liền phát hiện có nhân loại đào núi cố tới bắt giết. Nhưng này hỏa, đây cũng là, lão bằng hữu, hỏa, tất phương thằng kia từ trước đến giờ hung ngang bướng, lại cùng này hai chân thú là quan hệ như thế nào? Như thế nào cho phép kia trên chân núi chạy vội, xem ra tại ngủ say trong khoảng thời gian này, sơn hải cảnh đã xảy ra rất nhiều chuyện cũng không biết bọn chúng có hay không chuẩn bị sẵn sàng. Năm đuôi rêu rao nó, nghĩ đến tuy nhiều, nhưng kỳ thật chỉ tại không trung dừng một sát. Vốn là đuổi theo cũng có thể, không đuổi theo cũng có thể. Nhưng chính là này một phen thời gian, người nọ thân tựa như thanh điểu xuyên lâm, không ngờ là biến mất bóng dáng. Nó mở chừng hai mắt có một ít kinh ngạc đi trở về. Này hai chân tạc tư thực lực mặc dù thường thường, chạy trốn là thật nhanh. Cách chương.